Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341 nóng bỏng tay thế ra. Trương Húc uống xong trước mắt đậu hũ não, ăn một lồng bánh bao, hài lòng, đứng lên, tùy tùng Trương Húc tôi tớ lập tức cho tiền, theo Trương Húc đi ra cửa hàng nhỏ, nhà này cửa hàng đậu hũ não, bánh bao từ xa gần nghe tên, mỗi ngày. Trương Húc sẽ tiêu tốn một phút thời gian, ung dung thong thả đi tới đây, ăn bát đậu hũ não, ăn lung bánh bao. Trương Húc rất yêu thích Diệp Thường Cần bình thường thế giới. Thế giới này không có uy hiếp gì, vẫn cùng Hoa Hạ quốc cổ đại rất giống, trừ ra nhiệm vụ có chút gian nan không nói. Ở đây sinh hoạt thật sự rất thích ý, Trương Húc đều có loại liền như vậy vẫn tiếp tục sống, cũng không tiếp tục ý niệm trở về. Trừ trước mắt lão đạo, thỉnh thoảng nhảy ra, quấy giày dưới Trương Húc. Ở Trương Húc theo Diệp Thường Cần đám người đến kinh thành, liền phát hiện lão đạo sĩ này thường thường dò xét Diệp ra. Sau đó, lão đạo dĩ nhiên tìm cơ hội, muốn cùng Trương Húc lập quan hệ. Lão đạo sĩ này thực lực ở thế giới này thật là khá. Huyền cảnh cấp cao, khoảng chừng tương đương với tiên thiên tam hoa cảnh giới cao thủ. Lão đạo cũng hiểu một ít võ giả tầm thường không hiểu đồ vật. Có thể nhìn thấy một ít người bình thường không nhìn thấy đồ vật. Tỉ như, số mệnh, phong thủy, long khí. Lão đạo lần thứ nhất nhìn thấy Trương Húc, liền bị Trương Húc trên người dồi dào long khí cho làm kinh sợ. Ngăn cản Trương Húc liền hỏi Trương Húc có phải là ngũ trảo kim long bộ tộc. Trương Húc không có để ý đến hắn. Sau đó, lão đạo lại nhiều lần dính sát, đến gần Trương Húc, Trương Húc cũng là yêu để ý tới hay không. Thực lực lại một lần đến kim đan kỳ, Trương Húc thần hồn đã có thể bao phủ toàn bộ kinh thành. Kinh thành chuyện gì đều trốn không mở Trương Húc tra xét. Vì lẽ đó, Trương Húc biết lão đạo thân phận, triều nhà Hạ Quốc sư, Thanh Trác đạo trưởng, Húc tiên sinh, ngày hôm nay lại ăn đậu, lúc nào đi Thanh Vân Quan. Ta nhường nhà bếp làm cho ngươi một bàn món ăn, tuyệt đối so với cái này ăn ngon hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, Húc tiên sinh, hoàng thượng đều là muốn triệu kiến ngươi, lại sợ đường đột, ngươi lúc nào bằng lòng gặp thấy hoàng thượng đây? Húc tiên sinh, nhà ngươi Ninh Nhi việc hôn nhân khả năng sắp đặt hạ xuống. Ngươi cũng không tốt kỳ sao? Cùng ta lão đạo cùng uống chén rượu, ta sẽ nói cho ngươi biết. Khả năng là cái nào hoàng tử? Chấm ngoặc kép, Trương Húc một mặt hờ hững, đi về phía trước, tựa hồ đang bên cạnh hắn nói chuyện không phải người, càng không phải cái gì quốc sư, mà là một ong ong gọi muỗi. Lão đạo thân phận, ở Diệp gia cũng là không người không biết, không người không hiểu, tùy tùng Trương Húc nô bộc, cũng đã sớm biết lão đạo thân phận, nhìn lão đạo như vậy liếm mặt, trên cột cùng chính mình Húc tiên sinh nói chuyện. Tuy rằng trên mặt không hiện ra, nội tâm cũng là kiêu ngạo vạn phần. Tuy rằng việc trọng yếu nô bộc nhóm không biết, thế nhưng, đa số nô bộc vẫn là biết đến. Diệp Gia Hưng khởi trừ tổ tông phù hộ, cùng vị này Húc tiên sinh thoát không khai quan hệ. Đối với Húc tiên sinh bản lĩnh, Diệp Gia nô bộc đều là cao thâm khó dò. Trương Húc vẫn đang suy nghĩ sự tình. 4 năm trôi qua, 3 năm trước. Diệp Vũ Thiên liền đi hướng về phương Bắc Biên Cương, chống lại Thảo Nguyên bộ tộc xâm phạm. Mấy năm qua này, chiến công hiển hách, đã là chính nhị phẩm tổng binh, mà Diệp Vũ Thành đã là chính tứ phẩm đại lý tự thiếu khanh. Diệp Vũ Minh là chính tứ phẩm đại lý tự thiếu khanh. Diệp Vũ Văn đã là từ tứ phẩm nội các thị đọc học sĩ. Diệp Vũ Tề nhưng là từ tứ phẩm quốc tử giám tế tửu. Diệp Vũ Tề càng thêm yêu thích nghiên cứu học vấn một ít, liền vẫn ở lại quốc tử giám, chịu đến qua đại nho giáo dục, chính mình chịu nghiên cứu. Trương Húc lại cho hắn cung cấp không ít hàng lậu, từ những thế giới khác làm ra cái khác đại nho, thậm chí thánh nhân, á thánh tự tay viết bản thảo. Diệp Vũ Tề học vấn tiến triển cực nhanh, mà một năm trước kỳ thi mùa xuân, Diệp gia lại có 7 tên con em thi đậu tiến sĩ. Tuy rằng không có một giáp, hiện tại, Diệp gia đúng là nóng bỏng tay. Có quan văn, có võ quan, Quan văn bên trong có thực quyền, có thanh quý nhất lưu. Một đại thế gia nên có cơ cấu. Thời gian mấy năm, liền bị Diệp gia con cháu cho song song rồi. Mà Diệp Vũ Ninh cũng đến 16 tuổi. Minh Dương đế thông qua quý phi thả ra thoại. Diệp Vũ Ninh việc hôn nhân, hắn sẽ tứ hôn. Những người khác cũng đừng nhúng tay. Có Minh Dương đế, các hoàng tử đều tiêu tan rất nhiều. Mà Diệp Vũ Ninh những năm này căn bản không ra khỏi cửa. Chính là cái khác quan lại nhân gia đại gia tiểu thư mời nàng đi ngắm hoa. Tiệc rượu cái gì, nàng đều là một mực từ chối. Này 4 năm, Diệp Vũ Ninh nỗ lực học tập, trừ tăng lên chính mình vũ lực, còn học tập kinh, sử, tử, tập, cầm kỳ thư họa, còn có Trương Húc chuẩn bị cho nàng tạp thư. Tỉ như một ít không như vậy chính thức sách sử. Còn có cái gì? 36 kế, quỷ cốc tử, binh pháp mưu lược, càng chủ yếu chính là Trương Húc còn thường thường đem thần hồn tra xét đến lên triều nghị sự. Đều dùng thủy kính thuật phục hiện ra, cho Diệp Vũ Ninh xem, nhường Diệp Vũ Ninh xem không nói, còn nhường Diệp Vũ Ninh cũng biểu đạt quan điểm của chính mình. Bồi dưỡng Diệp Vũ Ninh, Trương Húc so với bất luận người nào đều tỉ mỉ. Nghe đến lão đạo nói Diệp Vũ Ninh việc hôn nhân khả năng định đi. Trương Húc liếc mắt nhìn lão nói. Là cái nào hoàng tử? Lão đạo cao hứng. Đây là Trương Húc lần thứ nhất biểu hiện ra đối với hắn có hứng thú dáng vẻ. Phỏng chừng không phải thất hoàng tử. Chính là thập tứ hoàng tử. Hoặc là ngũ hoàng tử. Cũng là có thể. Ngũ hoàng tử đều 28 tuổi. Chính là chờ ngươi ra Ninh Nhi. Chấm ngoặc kép. Trương Húc không để ý tới lão đạo, nói rồi bằng không có nói. Thập tứ hoàng tử là quý phi con cái, ngoại gia thế lực khổng lồ, phẩm hạnh rất tốt, cũng rất có tài hoa, bị sắc phong thái tử tiếng hô cao nhất. Thất hoàng tử là tiên hoàng sau nhi tử, huyết thống chính thống, ủng hộ người cũng không ít. Ngũ hoàng tử chiến công trác, ở võ quan bên trong rất có uy tín, ủng hộ người cũng không ít. Ba người này đều là thái tử đứng đầu ứng cử viên. Ở Diệp gia vẫn không có tiến vào kinh thành trước chính là như vậy tình thế. Cho nên nói, lão đạo nói rồi bằng không có nói. Minh Dương đế đều ở này ba con trai trong lúc đó do dự không quyết định. Huống hồ người khác, Trương Húc tiếp tục đi về phía trước. Trở lại Diệp gia, Diệp gia cửa tử không dám cản lão đạo. Lão đạo vẫn theo Trương Húc đi tới Trương Húc sân. Vẫn gọi là thính phong viện. Ở Trương Húc sân ngoài cửa, lão đạo bị ngăn cản, là một hậu thiên 10 tầng ám vệ. Lão đạo phẫn nộ, chuẩn bị rời đi. Lần trước hắn muốn xông vào, kết quả đến rồi một đống người. Chỉ là tiên thiên thì có 6-7 cái, trực tiếp đem hắn ném ra ngoài. Lão đạo cảm thấy mất mặt cực kỳ, sau đó cũng không dám nữa xông vào. Vào lúc này, Lữ Sĩ Thanh mang theo một vò rượu đi vào, cao giọng gọi nói, Húc tiên sinh, hôm nay mộc nghỉ, chúng ta đến uống rượu. Quay đầu lại nhìn một chút lão nói, Thanh Trác đạo trưởng, ai u, làm sao đường đường quốc sư bị người chặn ở ngoài cửa. Ha ha, thực sự là sung sướng, chấm ngoặc kép, Lữ Sĩ Thanh nhàn vân dã hạc, đối với nóng vội doanh doanh người nhất không ưa. Lão đạo là đạo sĩ, người xuất gia, còn muốn hiện thân triều đình, tự nhiên là Lữ Sĩ Thanh xem thường, gặp phải, nói móc hai câu, cũng không quá đáng. Lão đạo trên mặt một mảnh cay đắng, người bình thường này, có điều một nho sinh, đều có thể đi vào cái sân này, hắn Thanh Trác nỗ lực 4 năm, thậm chí ngay cả người khác sân cũng không thể đặt chân, hắn làm sao có thể không nản lòng đây. Nghe trong sân nhiệt thanh âm huyên náo, xuyên thấu qua cửa lớn nhìn thấy không ít Diệp gia con cháu đang luyện tập võ kỹ. Lão đạo thật muốn nhìn kỹ một chút, ai muốn nhìn hộ viện lạc Diệp gia con cháu tiến lên một bước. Chặn lại rồi lão đạo tầm mắt, Trương Húc cùng Lữ Sĩ Thanh uống rượu, ngắm hoa, phẩm vẽ, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền tới một lanh lảnh âm thanh. Thánh chỉ đến, Diệp gia mọi người đi ra tiếp chỉ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.